ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 429, em trả vai diễn này lại cho Chu Chu đi. Góc truyện audio.com, editor, Quỷ Quỷ, An Mộc lắc lắc đầu. Mễ Kỳ cắn chặt răng, em có biết lúc em chọn tựa Thủy Lưu Niên, công ty đã quyết định để Chu Chu đóng tình đầu thứ 55 rồi, bọn họ đã ký hợp đồng rồi, sau đó em lại muốn đóng tình đầu thứ 55, thầy Ngôn đã hy sinh vì em rất nhiều, tóm lại, vì chuyện đoạt vai diễn mà thầy Ngôn và Đặng Tổng lại trở mặt với nhau. An Mộc nghe vậy, kinh ngạc tròn hai mắt. Lúc ấy cô nói chọn tình đầu thứ 55 đã cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng sau đó Ngôn Phi Thần lại ra vẻ như không có việc gì cũng khiến cô tin rằng thật sự không có chuyện gì. Nhưng lúc này Mễ Kỳ lại nói cho cô hay Ngôn Phi Thần một lần nữa vì cô mà trở mặt với Hoa Nghị. An Mộc dừng bước, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chị nói thẳng cho em biết đi. Mễ Kỳ hít sâu một hơi, vốn dĩ cả em và Chu Chu cùng tham gia vào bộ phim đó đều không có vấn đề gì, nhưng chắc em không biết, đạo diễn Thạc Tiểu Phong không biết nghe tin ở đâu biết em ngay từ đầu không chọn phim của anh ta nên anh ra rất không vui, cho nên từ chối em, chỉ chọn Chu Chu. Nhưng sau đó làm sao? Mễ Kỳ dừng lại một chút, thầy Ngôn và đạo diễn Thạch Tiểu Phong đã từng có giao tình, năm đó anh ta đã đồng ý đáp ứng một yêu cầu của thầy Ngôn. An Mộc kinh ngạc mở to hai mắt, ý chị là Ngôn tiền bối đề xuất với đạo diễn Thạch cho em vào vai chính. Mễ Kỳ gật đầu, đúng. Mễ Kỳ thở dài, trong mắt hiện lên tia tối tăm, cũng không biết ai đem chuyện này nói cho Đặng Tổng. Đặng Tổng tức giận nói thầy Ngôn không để ông ta vào trong mắt, trước mặt toàn thể nhân viên chỉ trích thầy Ngôn, hơn nữa. An Mộc thúc giục, hơn nữa cái gì? Em có biết vì sao thầy Ngôn không đến buổi ký hợp đồng không? Bởi vì thầy ấy mới chọn hai nghệ sĩ đến đây, Lý Văn Siêu phái thầy đến sân bay đón. An Mộc trợn mắt, loại việc ra sân bay đón người là việc của trợ lý, hoặc trợ lý của người đại diện. Ngay cả Mễ Kỳ đi theo Ngôn Phi Thần thực tập một năm, hiện tại lại không làm việc này. Lý Văn Siêu giao anh ta dám, Ngôn tiền bối từng là cấp trên của anh ta. An Mộc tức giận ngực phập phòng thở phì phò, chỉ cần nghĩ đến tình cảnh hiện tại của Ngôn Phi Thần, cảm thấy vô cùng đau lòng. Thầy Ngôn, hốc mắt cô đỏ lên. Mễ Kỳ nhìn An Mộc cúi đầu, nói cho cùng, đều là do thầy Ngôn đoạt vai diễn của Chu Chu, nhưng Chu Chu lại là người tình mới của Đặng Tổng. An Mộc nghe vậy liền sắc bén nhìn Mễ Kỳ, ánh mắt này lập tức làm Mễ Kỳ có chút xấu hổ. Cô cười lạnh, chị có ý gì? Mễ Kỳ không dám nhìn vào mắt cô. An Mộc ép hỏi, chị nói đi. Mễ Kỳ ngẩng đầu lên, chị muốn nói, thầy Ngôn đã bỏ ra nhiều vốn như vậy, em trả lại vai diễn cho Chu Chu, có lẽ Đặng Tổng sẽ nghĩ thầy Ngôn chịu thua, hai người có thể hòa hảo lại, hơn nữa bởi vì em, thầy Ngôn và Đặng Tổng đã xung đột bao nhiêu lần rồi. Lời vừa nói ra, Âu Dương Sát Sát đằng sau An Mộc cười rộ lên. Cách chương.